Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 39, Tình Thiêu Hàn Ngưng Tuyết, góc truyện audio.com. Trong lúc chiến trường đang cực kỳ căng thẳng thì chúng nữ lại không hề hay biết những âm thanh khoái lạc của các nàng đã khiến cho một người ở phòng bên cạnh dục hỏa thiêu thân, còn Vô Thiên thì nụ cười tà tà trên môi lại càng đậm, hạ thân liên tục ra vào những hoa huyệt thít chặt khiến chúng nữ như chiếc thuyền nhỏ chìm trong biển khoái cảm, tiếng rên rỉ càng ngày càng dâm mỹ. Bên cạnh căn phòng của chúng nữ, một mỹ phụ trung niên chừng ngoài 30, quần áo không đầy đủ, đang không ngừng tự an ủi mình, một bàn tay ngó sen nhẹ nhàng xoa lên tiểu mi trắng muốt đã lộ ra non nữa dưới chiếc yếm màu lam nhạt. Một bàn tay còn lại đã chui vào tiểu khố màu trắng kia, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ra vào theo từng âm thanh bên cạnh vang lên cùng từng nhịp ra vào của ngón tay, nàng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ tiêu hồn. A, thiên, đâm, mạnh vào, ân, ưm, nàng chính là sự phụ của Tuyết Linh Ngưng Tuyết tiên tử Hàn Ngưng Tuyết, ngày thường luôn thánh khiết như tiên tử, không ngờ đang tự độc thẩm du ấy mà, hơn nữa người mà nàng tưởng tượng lại là Vô Thiên. Cũng không thể trách nàng, tên Vô Thiên bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn phòng nàng lại sát vách hắn thì sao chịu được chứ, và đây cũng là điều hắn muốn. Ngay lúc nhìn thấy nàng, hắn đã xác định cho nàng vào hậu cung của mình rồi, còn về chuyện nàng là sư phụ của Tuyết Linh thì hắn có quan tâm, sư phụ thì sao chứ, nàng cũng là nữ nhân thôi. Đến khi bên kia vang lên một tiếng thét yêu kiều của ai đó cùng tiếng gầm nhẹ của Vô Thiên thì bên này nàng cũng đẩy nhanh nhịp độ ra vào của ngón tay, cuối cùng nàng cũng rên lên một tiếng, từ nơi tiểu huyệt kia một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài ướt một mảng chăn. Sao ta lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ta là một nữ nhân dâm đảng sao? Đến cả nam nhân của đệ tử mình cũng, nàng tự trách bản thân mình một tiếng nhưng rồi cũng đành thở dài một tiếng. Cảm nhận hạ thân thật nhấp nháp, nàng đứng dậy định đi tắm rửa thì bỗng dưng một cổ khí tức nam nhân sộc thẳng vào người nàng, cùng lúc đó đôi môi đỏ mọng của nàng bị một đôi môi dày bịt kín lại, khiến nàng định kêu lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng ư a trong cổ họng. Trên eo mảnh mai bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy, kéo nàng dựa vào một lồng ngực tuy không cường tráng lắm nhưng lại rất an toàn. Khi hai môi chạm nhau, chiếc lưỡi ma quái của hắn đã tách hàm răng ngọc của nàng ra, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương không ngừng trêu đùa. Ban đầu nàng còn cố trốn chạy khỏi cái lưỡi nhám của hắn nhưng dần dần cũng hòa nhịp với hắn, hai chiếc lưỡi như hai con rắn không ngừng quấn lấy nhau, không ngừng vang lên những tiếng chót chép, hắn lại tham lam hút mật dịch thơm ngọt từ đôi môi thơm ngát của nàng. Trong khi hôn thì tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ như xà nhẹ nhàng tìm tòi bờ mông ngọc vỉnh cao của nàng. Tay kia kéo hẳn chiếc yếm nhỏ vứt qua một bên, không ngừng xoa lên bầu ngực to lớn căng tròn thập phần đàn hồi kia, hai ngón tay không ngừng vân vê nụ hoa anh đào khiến nó săn cứng ngạo nghễ đứng lên. Mãi hôn đến khi nàng hô hấp đã có chút khó khăn hắn mới buông tha bờ môi thơm kia, hiện giờ nó đã sưng đỏ lên. Khi, góc truyện audio.com, nàng nhìn thấy hắn thì lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể đỏ mặt chôn đầu vào ngực hắn, cũng không để ý đến những nơi mẫn cảm đang bị hắn sờ soạn. Nàng có muốn trở thành nữ nhân của ta không? Hắn cúi xuống nói vào tai nàng rồi gặm luôn vành tai nhạy cảm của nàng khiến nàng hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng ta là sư phụ của Linh Nhi. Cố chống lại cảm giác tê dại khi vành tai bị tấn công, nàng nghĩ đến Tuyết Linh cố gắng đẩy hắn ra nhưng sao có thể được. Nàng cũng là nữ nhân, cũng cần tìm hạnh phúc cho mình chứ còn về sư phụ sao? Hắc hắc, hình như ba nàng thi cũng là sư đồ thì phải. Hắn cười hắc hắc một tiếng, cũng không đợi nàng trả lời đã ôm nàng ném lên giường, miệng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa quân lấy chiếc lưỡi đinh hương kia. Ma chảo không ngừng xoa nắn hai quả bưởi kia, ngón tay vân vê hai hạt đậu đỏ kia khiến chúng sưng huyết lên. Sau màn cháo lưỡi, hai nàng đã không còn phản kháng nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn đã tìm đến một bên ngực nàng ngậm vào trong miệng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ lên hạt anh đào kia khiến nàng rên hừ hừ. Một tay vẫn tiếp tục chăm sóc bên còn lại, trong khi một tay kia đã tìm đến tiểu huyệt ẩm ướt kia, ngón tay khẽ trà sát bên ngoài tiểu huyệt, một ngón tay tách hai cánh hoa đỏ hồng kia ra nhẹ nhàng đâm vào. Ưm, a, a, ư, thoải, thoải, mái, lúc ngón tay hắn đi vào nàng cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người, từng đợt tê dại sướng khoái không ngừng dâng lên, rõ ràng cùng là ngón tay nhưng khi hắn đâm vào khiến nàng sảng khoái đến nỗi run rẩy cả người, khụ khụ, có quá lắm không ta? Trong khi ngón tay ra vào tiểu huyệt ấm áp thì miệng hắn cũng không ngừng chăm sóc hai tiểu bạch thỏ trắng mốt kia, khi thì mốt khi lại gặm nhẹ, còn bàn tay không ngừng xoa bóp làm thành đủ mọi hình dạng, cũng như lưu lại không ít lạc ấn hồng hồng bên trên. Khi nghịch hai tiểu mi chắn chê chiếc lưỡi, hắn bắt đầu du tẩu khắp cơ thể nõn nà kia, thỉnh thoảng lại dùng răng gặm một cái khiến cho khắp cơ thể nàng đều có dấu ấn của hắn. Cuối cùng hắn dừng lại trước tiểu huyệt đã bị mật dịch làm ướt đẫm, chiếc lưỡi quét một đường từ cúc hoa nhỏ nhắn đến trước cửa tiểu huyệt, vét sạch mật dịch thơm tho lưu lại, sau đó nuốt hết vào bụng. Ân, không, được nơi, nơi đó, dơ, dơ lắm, ngô, ư, nàng không có nơi nào dơ cả hơn nữa còn rất thơm nữa. Hắn nói xong lại gục mặt vào chốn đào nguyên kia, để lại nàng đỏ mặt mà rên rỉ, trong lòng nàng thì lại như được ăn mật, ở cái thế giới nữ nhân không được xem trọng này làm sao có việc nam nhân ở dưới thân nữ nhân mà khiêu khích chứ, điều đó với bọn nam nhân ngoài kia như là sỉ nhục vậy, nhưng hắn lại hạ mình hơn nữa còn không hề ngại bẩn nàng không vui sao được. Còn hắn thì hồn nhiên không biết rằng chỉ một hành động thưởng thức mật dịch thơm ngon kia lại khiến cho một thiếu nữ bị hắn bắt mất trái tim. Nhưng giờ thì điều đó không quan trọng, vì giờ hắn đang thưởng thức tiểu huyệt đỏ tươi xinh đẹp kia, cái lưỡi nhám nhẹ nhàng tách hai cánh hoa hồng tươi kia ra tiến vào một nơi ấm áp đến khi chạm phải chiếc màn mỏng mới dừng lại. Góc truyện audio.com, cái lưỡi không ngừng uốn éo bên trong khiến cho mật dịch chảy ra liên tục và tất cả bị hắn hút hết vào miệng rồi nuốt vào bụng. Ngô, á, đừng, dừng lại, ân, thoải mái, a, nàng liên tục rên rỉ cuối cùng một tiếng thét cao vút vang lên, sâu trong hoa huyệt một dòng âm tinh phun ra bên ngoài nhưng bị hắn hút lấy toàn bộ cảm nhận mùi vị đặc trưng khiến tiểu huynh đệ đang cứng ngắt bên dưới như muốn nổ tung. Hắn nữa quỳ trên giường cự long đặt trước cửa hoa huyệt miệng cúi xuống gặm lấy vành tai nàng thủ thỉ. Cho ta nhé, ân, nàng ngại ngùng gật nhẹ đầu mặt đã đỏ như gấc không biết là do cao trào hay do ngại ngùng nữa, chỉ chờ đến đó hắn ưỡn thân cự long to lớn tách hai cánh hoa từng bước đi vào bên trong, hắn làm cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nàng nhíu mày. Hoa huyệt vốn chưa lần nào được khai mở thì làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận cự vật kia chứ? Cự long cứ từ tốn đi vào đến khi chạm phải một tấm màn chắn mong manh hắn có hơi dừng lại một thoáng sau đó ưỡn thân đâm mạnh một cái xuyên phá phòng tuyến kia vài giọt máu vẩy lên chăn trắng trông như những đóa mẫu đơn kiều diễm. A, cảm giác đau đớn khi bị xé rách khiến nàng kêu lên một tiếng, hai giọt lệ châu lăn xuống nhưng bị hắn ôn nhu liếm đi. Không sao, rất nhanh sẽ hết thôi. Ân, một lúc sau thấy mặt nàng có hơi giãn ra hắn cũng bắt đầu động cự long ra vào nhẹ nhàng. Bên dưới ban đầu có chút đau nhưng theo từng đợt ra vào của hắn cảm giác đau đó hoàn toàn bị khoái cảm nuốt chừng. Ân, mạnh, mạnh lên, nhanh, nhanh, ngô, thoải mái, á, mạnh, mạnh quá, sâu, sâu quá, á, theo từng đợt tấn công của hắn nàng cảm giác hoa tâm cứ như bị đội lên khiến nàng thoải mái không thôi từng đợt khoái cảm như sóng biển không ngừng trùng kích đại não khiến nàng liên tục rên rỉ, hoa huyệt dần bóp chặt cuối cùng một dòng âm tinh phun lên cự long của hắn khiến hắn thoải mái vô cùng suýt chút đã giao nộp vũ khí đầu hàng. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu từng đợt trùng kích của hắn ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn những tiếng phạch phạch do hai thân thể va chạm với nhau liên tục vang lên. Khi nàng đã lên đỉnh lần thứ tư và sắp ngất đi thì hắn mới thỏa mãn bơm một lượng lớn sinh mệnh vào sâu bên trong nàng khiến nàng trực tiếp ngất đi. Hắn cũng ôm nàng sang phòng bên cạnh ngủ cùng chúng nữ. Tác, hôm nay là ngày đặc biệt nên chép cũng đặc biệt nóng hơn. Cách chương.